Chương 1024, Báo Phong Long Tiễn. Canh thứ 3, kết thúc công việc len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam cùng ngài tinh linh bảo bối độ thân mật đột phá bình thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng Báo Phong Long Tiễn ám sát dấu ấn Long Quyển Phong Bạo. Các ngươi có thể bách hợp bảo bối cùng Lạc Lam ngượng ngùng không nớt. Nhất tề nói, chăm em gái ngươi hợp ta thì mặt mo không phải hồng, chứ không cần quan tâm nhiều, bảo bối. Chúng ta tới trước hợp thể đi giết chết đây nên chết cốt long trước bảo bối nhất thời. Sắc mặt ngượng ngùng, chán ghét chết ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Sau một khắc trực tiếp nhấn long chiến bát hoang cái nút trong lúc nhất thời, mặt đất dường như hỏa sơn bạo nổ một dạng nổ bể ra, một đầu to lớn độ lửa cự long bước lên mà ra, trong nháy mắt đem ta cùng bảo bối cùng nhau dẫn tới giữa không trung lúc này. Cái này tà ác quỷ vực cốt long đã sợ choáng váng, đối mặt mãnh liệt như vậy thần thánh cự long. Nó theo chân nó vừa so sánh với bất quá là tiểu nê thu mà thôi hô quỷ vực cốt long. Thân thể cơ hồ là trong nháy mắt bị nóng rực hỏa quang bốc cháy lên, ra khỏi từng tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, một cái cự đại thương tổn chữ số nhất thời theo hắn trên đỉnh đầu sông ra bạo kích 1693-3878 sau đó, người này phù phù một tiếng rơi xuống đất, lượng máu lập tức bị đánh tàn phế ta và bảo bối cũng lập tức rơi xuống đất, ngay sau đó. Ta và bảo bối một người dưới vào một cái lam dược thủy, dồn dập hướng phía cái này cốt long chạy đi, dù sao, người này còn chưa chết thế nhưng, cũng ở đây. Nhất khắc, khiến cho người chuyện không nghĩ tới sinh quỷ vực lãnh chúa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ta và bảo bối ở giữa, trong tay thanh kia tinh quang cái muỗng hung ác hướng phía bảo bối trên người dùng sức đâm một cái, cư nhiên trực tiếp đem bảo bối nguyên tố chi khiên đánh nát, tiện đà đem bảo bối lượng máu đánh rất phân nửa ta thất kinh. Cả người đô hộ ở tại bảo bối trước mặt, dưới chân xoay tròn, gơ múa lên long toàn múa thế nhưng, khiến cho người khó tin là, có một chống lại suất. Hiện ở trên đỉnh đầu nó người này động tác cực nhanh, cái muông đưa ngang một cái, trực tiếp đem bảo bối còn dư lại nửa ống máu lập tức chọn trống giống bảo bối cũng không kịp la lên một tiếng, đã ngủm, đẳng cấp giảm bớt một cấp, về tới ta tinh linh trong không gian ta xê hao ta nhất thời giận dữ, chạy như bay, mở ra long hành hổ bộ. Bước nhanh xông về quỷ vực cốt long nhưng mà, khiến cho ta muốn không tới là, cái này cốt long đột nhiên đứng dậy, vùng vây dây chết, phun ra cuối cùng một cô long tức. Cư nhiên lập tức đem Lạc Lam toàn thân bốc cháy lên 589289 cao ngạch thương tổn chữ số trực tiếp mang đi Lạc Lam cái mạng này mà tại hạ một giây, trọng quyền của ta đã hung ác rơi vào trên người của nó, lập tức đem đánh thành một đống nát xương mà cơ hồ là cùng lúc đó, bên người một đạo cơn lốc hiện lên. Quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa đã xông về mới vừa ngưng tụ thân hình Lạc Lam trong lúc nhất thời, Lạc Lam nguy hiểm một ngày nàng lần nữa ngủm, chúng ta phía trước tất cả nỗ lực đều uông phí thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, ngay một khắc này, Lạc Lam cư nhiên tuân ra một cái đỉnh cấp cao thủ SBSB, nàng trong nháy mắt mở ra ám ảnh khiên, cả người đã biến thành một đạo ngân sắc u linh, chạy như bay, cả người vây quanh quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa vạch ra một cái cực kỳ hoàn mỹ tám chữ, có thể dùng quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng khi nó lần nữa tỉnh qua tương lai thời điểm, Lạc Lam đã tiếu xanh xanh xuất hiện ở trước mặt của ta lúc này, ta và Lạc Lam trên đỉnh đầu đáng chết kia quỷ vực bóng ma mặt trái đã theo quỷ vực cốt long hủy diệt mà trừ khử hầu như không còn, mà quỷ vực lãnh chúa trên đỉnh đầu. Cái kia khiêng tình tăng lên mặt trái cũng đã biến mất mắt thấy quỷ vực lãnh chúa cửu hận như trước tập trung ở tiểu mỹ nữ trên người, ta lập tức đẩy ra nàng, nha đầu. Ngốc, nhanh lên ẩn thân, cái này ngu xuẩn sẽ không khám phá ẩn thân đột nhiên thông suốt tiểu mỹ nữ cực kỳ nghe lời, lập tức ẩn thân trốn đi hiện tại cũng không phải là đùa giỡn cái tình chơi tạo hình thời điểm, nàng chỉ có một cái mạng, ngủm sau đó đẩy bàn đều thua cho nên, hiện tại phải coi trọng chủ nghĩa thực dụng quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa cũng không phải là tính khí tốt, nâng tay lên trong đoạn kiếm lần nữa chạy như bay tới, gầm hét lên, hồn đạm, ngươi vừa rồi mắng người nào ngu xuẩn lão tử chính đang chửi ngươi, lại dám giết lão tử tiểu tam, lão tử muốn ngươi mạng chó Lạc Lam không lời nói, xong, ca ca triệt để đọa lạc thay nhờ ít không thể không nói, chính mình yêu thích sùng vật bị ngủm sau đó, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa biết xấu hổ sau đó dũng, chạy chỗ cư nhiên phá lệ tình tiến. Cùng ta qua lại chu toàn cư nhiên không rơi xuống hạ phong, tiểu đao trong tay tử chém vào ta còn thực sự cờ mờ nờ đau, thần long ý chí độ mềm và dai bể nát sau đó, một lần thương tổn cư nhiên cao tới 20 vạn thế nhưng, nó như cũ không có cách nào khác giết chết ta, chỉ cần dây không xong ta, ta là có thể phiên bản, con bà nó chính là cái gì, con bà nó đúng là đến hôm nay trở nên thành thục NSBSP, không sai, không chút. Nào khoe khoang mà nói, ta xê hao làm năng lực hiện nay không dám nói là châu Á đưa NGHNG thứ nhất, nhưng tối thiểu cũng có thể xếp hàng tiền tăm danh, một thân đồ phòng ngự càng là xếp hạng khu Á Châu đặt song song số 1, cùng lòng chi ảnh, cùng dại khó sửa đổi cân sức ngang tài. Hơn nữa, trên người ta có cao tới 20% hấp huyết thuộc tính, mỗi một lần quá 10 vạn điểm công kích thương tổn đều có thể cho chính mình hồi phục 2 vạn điểm lượng máu, mỗi một lần thần long thánh tài phía sau đệ. 10 đoạn bạo nổ đều tương đương với cho mình bổ một cái đặc biệt cấp cho thần thánh chỉ rũ thuật, trên người càng là có bao nhiêu cái khống chế kỹ năng, cho nên, mặc dù là đối mặt sức mạnh như thế thánh linh cấp buộc, ta cũng không sợ hai hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm là, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa thuộc tình ở không phải ngồi tới dưới trạng thái kỳ thực cũng không cao, chỉ là chạy chỗ năng lực mạnh một điểm, thế nhưng nó cường thịnh trở lại khả năng cũng không bằng trầm mặc sư tử. Trầm mặc sư tử thấy ta còn sợ đầu ba phần, nó thì càng phải không ở nói hạ cho nên, ta từ từ trưởng không lấy nhịp điệu, dưới chân lấy một cái so với một cái chính xác hơn đường vòng cùng chạy chỗ cùng nó gần người nhục khiến lúc này đây, hoàn toàn là ở đạp dây thép chạy chỗ, bởi vì nó là tay. Cầm đoàn kiếm buốt, công kích khoảng cách lâu hơn ta không được bao nhiêu, cũng không phải là cái loại này tay cầm trường kiếm hoặc là chiến kích buốt. Một khi bị ta đây chủng gần như vô lại cây hoa cúc chạy chỗ quấn chặt lấy liền sợ ném chuột vỡ đồ ra hỏa, cho nên, ta chạy chỗ cơ hồ là tạp 20 thậm chí là 10cm khoảng cách tiến hành, vừa lúc làm cho người này cái muốn không có cách nào ma hợp cơ thể của ta hơn nữa, vì kinh đạt được càng cực hạn chạy chỗ, ta thậm chí bắt đầu chơi nguy hiểm hơn chiến thuật, đó chính là cố ý khiến nó đem ta lượng máu đánh chỉ còn lại có 30% phía dưới. Sau đó mở ra phong long bước loại này gần như điên cuồng tiêu sái vi phương thức làm cho Lạc Lam thấy như si mê như say sưa. Sáng sớm liền mở ra ghi hình hệ thống, đem ta đánh bột quá trình trực tiếp chiếu phim cho ngự âm tần đạo mở mở môn xem. Kết quả, các nàng toàn bộ chấn kinh rồi phỉ nhi càng là ngự xuất kinh nhân. Tiểu phi nếu như cùng thời kỳ tột cùng ca ca đụng nhau, ta không cách nào kết. Luận ai có thể thủ thắng xác thực. Mọi người thường thường biết ta đây cùng năm đó ở game giả lập giới được xưng là thần cấp tồn tại Lạc Vân Thiên làm so sánh. Thiên ca là song kiếm chiến sĩ, chạy chỗ linh động phiêu dở. Hắn là chu vi hình tròn vũ bộ người tạo lập, mà ta lại đem chu vi hình tròn vũ bộ càng thêm hoàn thiện. Là một song kiếm bạo lực kiếm sĩ, thiên ca ở tục tàng hào mại bề ngoài dưới, lại có cực kỳ nhắn miệng chạy chỗ kỹ thuật, cộng thêm giống như ta anh tuấn bề ngoài ách, có vẻ như có chút xu thí. Vì vậy hấp dẫn vô số hung tàn tiểu nữ nhiệt phùng mà hôm nay, phỉ nhi có thể đem ta và hắn đặt ở một cái vị diện, không hề nghi ngờ là hướng ta một loại khẳng định. Thế nhưng, ta cũng có tự ái của ta, ta chính là ta là La Tử Phi, độc nhất vô nhị ẩn long chiến tướng. La Tử Phi gần như hà khắc xê ao làm tất nhiên làm cho đối thủ áp lực rất lớn, cái này sinh tiền không ai bị nổi vương giả, ở ta ép vội vã dưới đã rất khó vung ra bình thường trình độ. Dần dần khôi vai giáp tà người này cũng chính là không có ra mặt, nếu có, phỏng chừng hiện tại mồ hôi đã chảy ướt lưng thế nhưng, ta như cũ vẫn duy trì một phần có chút dư thừa mẫn cảm, bởi vì ta thật sâu biết. Người này còn có một cái kỹ năng không có thả ra ngoài, mà cái kỹ năng đó, có thể là tuyệt chiêu của nó quả nhiên, đang ở thời gian đồng hồ buôn tẩu đến buổi trưa lúc 12 giờ, ở quỷ vực lãnh chúa lượng máu xuống đến 20% tả hữu thời điểm. Người này ra tuyệt chiêu, theo nó dương kiếm, theo từng cái chống lại theo hắn trên nó xuất hiện, một cái tên là vạn cốt khô đại chiêu được phóng thích đi ra giờ khắc này, mới vừa bị ta đánh cho vô số nát xương cốt long thi thể khối khối bay lên, trên không. Chúng không ngừng xoay tròn, phía trên mảnh vụn phi chạy xuống, từng cục lộ ra sắc bén phong mang, tạo thành từng thanh làm người ta không thể tưởng tượng nổi trường kiếm. Những trường kiếm này cư nhiên ở giây tiếp theo đồng hồ đột nhiên xông về chúng ta. Như báo tố một dạng đột nhiên mà mau lẹ bảo bối không cách nào phi hành, vì vậy không cụ bị năng lực né tránh, bị ta một bả kéo đến sau lưng của mình tiến lên mà ta thì mở ra vẫn vì cái này kỹ năng bảo tồn thần long ý chí, trong miệng hàm chứa. Một cái cứu mạng bình máu, làm xong ngủm chuẩn bị tuy là ta ẩn long sáo trang bên trên thêm một cái vô địch đặc hiệu, ta có thể cũng không muốn hiện tại chính là sử dụng được. Bởi vì cái kia đặc hiệu là muốn ở lại một hồi đi cái kia thánh địa phó bản chung cho mọi người sử dụng hơn nữa, ta ngủm không sao cả, treo một lần cũng không rơi kinh nghiệm gì gì đó, còn có hai lần sống lại cơ hội đây bảo bối lúc này không cách nào tránh thoát, bởi vì ta hai tay của út xuống, nắm thật chặt sau lưng của nàng sau một khắc, những thứ này sắc bén cốt kiếm trong nháy mắt đâm ở tại ta thần long ý chí bên trên, trong lúc nhất thời cư nhiên cầm làm cho thần long ý chí độ mềm và dai sản sinh chắc chắn vết rách, vạn cốt khô kỹ năng này, đây là quá tàn bạo cực kỳ mở, ta thần long ý chí khiên cùng với vỡ vụn, mang theo một loại sâu tận xương tủy đau đớn, ánh mắt của ta chuyển tới Lạc Lam trên người, lúc này, nàng là an toàn, bởi vì nàng trên người có ám ảnh khiên toàn bộ hiệu quả, mà châu xin loại loẹ. Làng tránh kỹ năng, đã SBSP, cùng lúc đó, ta cũng cảm nhận được phía sau mình ấm áp, bảo bối cái kia mềm mại mà tràn ngập đạn tình quy mô dán thật chặt phía sau lưng của ta, một đôi tay nhỏ bé càng là không kiêng nể gì cả mở ra ta sau lưng đeo khôi giáp, thật chặt dùng ôn nhuyễn đôi môi dính vào ta lạnh như băng sau lưng đeo. Cảm giác độ ở 100% dưới tình huống, nàng biết ta rất đau, nàng ở chính giữa nhận chữa thương cho ta. Ta thở hổn hển cho nàng một cái tâm ngữ, cúc ưng, nếu như ngươi là trong thực tế nữ hải, ta nhất định nạp ngươi làm ta tiểu tam. Bảo bối ngượng ngùng cười, hắc hắc, đáng tiếc tỷ không phải khiến người ta không nghĩ tới là, ở bảo bối lần này che chở dưới, ta cư nhiên ngạnh sinh sinh đích gắng gượng qua cửa ải này, ở vạn cốt khô kỹ năng này xong xuôi thời điểm, lượng máu của ta còn dư lại 10% mà giờ khắc này, có một tầng màu băng lam đã bao trùm quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa quanh thân, hàn băng cầm cố, lại là bảo bối chiêu bài khống chế kỹ năng mà giờ khắc này, ta khẽ đẩy bảo bối một bả, cười một cái nói, đi thôi, dùng ngươi và tự nhiên bách hợp kỹ năng giết chết nó chán ghét người tên lưu manh này bảo bối sân cười nói.